Chương 394, Bạch Linh lần thứ 5 tiến hóa. Kết quả thần thụ. Khí tức như vậy, thật đúng là có chút mê người a, số liệu mắt vừa mở. Diệp Ca Âu Ngộ nhìn viên này kết quả thần thụ, cũng là không nhịn được thấp giọng cảm thán nói. Mà ở thần thụ phía sau, vô cùng suy yếu xuất xù kỳ cả gù ra, đang lặng lặng đứng tại chỗ. Bất quá lại vô cùng suy yếu, xuất xù kỳ cả gù ra cũng là xuất xù kỳ bộ tộc. Thực lực, như trước có chút lục đạo cấp. Đương nhiên, là yếu nhất lục đạo cấp. Không gian nhất chuyển. Diệp Ca Âu Ngộ liền đem cái này không có gì giá trị xuất xù kỳ cả gù ra tiễn cách phương này tiểu vũ trụ không gian. Sau đó, tinh tế nhìn thần thụ, cùng với thần thụ quả thực số liệu Diệp Ca Âu Ngộ, trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần hiểu ra. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lệ 77 thần thụ cùng thần thụ quả thực bản chất, cư nhiên là như vậy. Thần thụ là một cái đặc thù nguồn năng lượng hấp thu chuyển hóa trang bị. Có thể hấp thu hành tinh có sự sống bên trong ẩn chứa tinh cầu năng lượng, do đó không ngừng trưởng thành. Trong khi phát triển đến cực hạn phía sau, liền vẫn có thể tiếp tục hấp thu tinh cầu năng lượng. Hấp thu, dự trữ. Đến khi năng lượng đạt được dự trữ cực hạn, liền có thể kết quả, ngưng tụ ra một viên thần thụ quả thực. Viên này thần thụ quả thực, tự nhiên cũng chính là lượng biến đưa tới chất biến. Thần thụ quả thực năng lượng, tự nhiên cũng là thần thụ năng lượng thăng hoa. Nhất thần thụ thượng vị tồn tại. Thần thụ quả thực chuyện đương nhiên có thể chúa tể thần thụ tất cả. Tự nhiên, mỗi một khỏa thần thụ, cũng chỉ có thể ngưng tụ thành một viên thần thụ quả thực. Đây không phải là vì còn lại, mà là vì xuất xù kỳ bộ tộc đem thần thụ cùng thần thụ quả thực thu gặt đi sau đó. Có thể tiếp tục trồng loại kém 2 viên thần thụ, viên thứ 3 thần thụ, viên thứ 4, viên thứ 5, viên thứ 6, để thất khỏa từ đó thu hoạch được vô cùng vô tận thần thụ, cùng với thần thụ quả thực. Dù sao, vũ trụ tuy là vô ngần, nhưng hành tinh có sự sống cũng không phải như vậy thông thường. Ngược lại là, hành tinh có sự sống thực sự rất ít. Xuất xù kỳ bộ tộc có thể không phải đần, bọn họ tự nhiên biết có thế cầm tiếp theo phát triển tầm quan trọng. Lại thêm cái tuổi thọ của bọn hắn cũng là có thể so với vô hạn, tự nhiên cũng là có đầy đủ thời gian tới thu gặt những thứ này lúa nước. Kết hợp xuất xù kỳ cả gù dạ ký ức, Diệp Ca Âu Ngộ không nhanh không chậm phân tích xuất xù kỳ, thần thụ, cùng với thần thụ tất cả. Bất quá, cũng không biết xuất xù kỳ bộ tộc rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thần thụ trồng trọt kỹ thuật bảo mật hệ thống cư nhiên như thế kém. Ân cũng có thể là trí tuệ của ta quá mức xuất chúng. Bất quá bất kể như thế nào. Thần thụ kỹ thuật, ta đã từ nơi này khỏa thành thục kết quả thần thụ bên trên. Hoàn toàn nắm trong tay. Cứ như vậy thấp giọng nỉ non. Diệp Ca Âu Ngộ chính là trực tiếp đưa tay phải ra bàn tay. Bàn tay xuề ra. Diệp Ca Âu Ngộ chính là điều động trong cơ thể chạ cơ dạ. Làm đại lượng chạ cơ dạ hội tụ ở lòng bàn tay sau đó, Diệp Ca Âu Ngộ cực thần nhãn cũng là chợt một sáng. Đại thống nhất thần thụ mầm móng sáng tạo thuật. Ông kèm theo một tiếng năng lượng cộng hưởng tiếng vang lên. Chỉ thấy Diệp Ca Âu Ngộ trong tay chạ cơ dạ nhanh chóng chuyển hóa thành một loại vô cùng đặc thù đen nhánh vật chất. Rất nhanh. Khối này đen nhánh vật chất hóa thành một viên mầm móng hình dạng. Con người cao thấp, nhìn qua hết sức giản dị. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là thần thụ mầm móng khu xác. Rất nhanh, kèm theo Diệp Ca Âu Ngộ cực thần nhãn phát sinh nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Này cái thần thụ mầm móng cũng lóe ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Ở nơi này ánh huỳnh quang bao vây phía dưới, sinh mạng khí tức, linh hồn luật động, cùng với tinh thần ba động, đều là chậm rãi sinh ra. Thần thụ, cho tới bây giờ đều không phải là vật chết. Nó là xuất xù kỳ nhất tộc cầu hung ác nhất, trung thành nhất, hữu dụng nhất cầu rất nhanh. Kèm theo sinh mệnh khí tức, linh hồn luật động, cùng với tinh thần chấn động ổn định. Thần thụ mầm móng, liền cũng là rốt cuộc hoàn thành. Diệp Ca Âu Ngộ có thể chứng kiến. Ở thần thụ mầm móng nội bộ, cái kia không gì sánh được ngăn nắp sạch sẽ mà có đẹp lạ thường sinh mệnh kết cấu không, thực sự là khả ái vật nhỏ. Có này cái thần thụ mầm móng, ta là có thể tiếp tục trồng loại kém 2 viên thần thụ. Chỉ bất quá, thần thụ trưởng thành chu kỳ cuối cùng là quá chậm. Thần thụ trưởng thành cần năng lượng cuối cùng là nhiều lắm. Cho nên, điểm này rất khó làm A nghĩ tới đây. Diệp Ca Âu Ngộ cũng là không nhịn được rơi vào trầm tư. Ánh mắt quay về phía trước mặt mình viên này kết quả thần thụ, Dịp cả ổ ngộ chính là theo bản năng thấp giọng nhỉ non một cái tiếng, thời gian cùng năng lượng đã như vậy. Vậy viên này kết quả thần thụ, dùng để tiến hóa Bạch Linh A cũng liền ở dịp cả ổ ngộ làm ra quyết định sau đó. Dịp cả ổ ngộ liền cũng là không chút do dự nào triệu hoán ra Bạch Linh. Chỉ thấy không gian nhất chuyển. Tiên Long con gái bộ dáng Bạch Linh, chính là trực tiếp xuất hiện ở dịp cả ổ ngộ trước mặt. Chủ nhân, cung kính hành lễ thăm hỏi một tiếng phía sau. Bạch Linh chính là biểu hiện ra một bộ đợi dịp cả ổ ngộ ra lệnh tư thế. Đối mặt này tấm tư thái Bạch Linh, dịp cả ổ ngộ cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, Bạch Linh, chuẩn bị xong nên tiếp lần thứ 5 tiến hóa. Cái này bình thản thoại ngữ, có thể dùng Bạch Linh trong mắt không khỏi lóe lên vài phần mừng rỡ. Nhưng Bạch Linh tư không. Nam hình thái, vẫn là như vậy cung kính cùng khéo. Là, chủ nhân. Kèm theo Bạch Linh một tiếng tiếng hồi phục hạ xuống. Dịp cả ổ ngộ cũng là trực tiếp lái đến Bạch Linh hệ thống thuộc tính logo. Nhìn hệ thống thuộc tính logo thấp nhất có hay không tiến hóa cái này 4 chữ lớn, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp làm ra chính mình lựa chọn tiến hóa. Như vậy, cũng liền ở chỉ một lúc. Màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng chợt hiện lên. Rơi vào thần thụ bên trên phía sau, chính là nhanh chóng đem thần thụ bao vây chắc chắn. Đương nhiên, thần thụ quả thực đã xuất hiện ở dịp cả ổ ngộ trong tay. Đồng hóa, thôn phệ, chuyển hóa, thăng hoa. Trong hô hấp, cái này cả viên thần thụ chính là hóa thành một đạo hôi quang. Hôi quang lóe lên, chính là trực tiếp không vào Bạch Linh trong cơ thể.